Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 656. Chương 656, đoàn kết lại. Sợ cái gì? Các ngươi đã tới, cần gì phải như vậy vội vã đi đâu? Lưu lại thưởng thức một chút cái này Mary kiều nhã phong cảnh chẳng phải là càng tốt hơn. Im Sama đối ý trung nhân đưa tay phải ra, trên không trung điểm một cái, đón lấy, liền có một cỗ cường đại khí tức bộc phát ra. Ô oa, đám người hoàn toàn không có minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cũng cảm giác có một cỗ lực lượng khổng lồ nhào tập mà đến. Hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn chỗ phạm vi có thể chịu đựng được. Bị toàn bộ đánh bay ra ngoài. Xem ra là không cần ta xuất thủ. Cương Cốt nhìn thoáng qua trên chiến trường hình thức. Nhún vai, thế mà trực tiếp ngồi xuống. Đúng là dự định xem kịch. Cường đại như vậy chướng ngại vật. Chúng ta thật sự có hy vọng có thể đột phá ra ngoài sao? Đối mặt lẻ loi một mình Im Sama, trên mặt của mọi người lại tất cả đều là vẻ tuyệt vọng. Theo mẫu cường đại đám người rõ như ban ngày, ngay cả Bạch Thủy mạnh như vậy người, đều không phải là đối thủ của hắn. Bị hắn đánh không hề có lực hoàn thủ. Bọn hắn những này chiến năm cặn bã, liền càng thêm đừng nói nữa. Thu, nhưng SX người máy chiến đấu cũng sẽ không giống những người này đồng dạng đứng tại nguyên bất động, tạo thành một đạo chiến tuyến, từng bước một ép sát mà đến, đem tất cả đào vong hải tặc bước làm một đoàn. Đáng chết, lần này xong, một đám hải tặc sắc mặt âm trầm vô cùng, cường địch vây quanh, cộng thêm Im Sama trấn nhiếp toàn trường. Còn có Rob, Luchi, Gorose, Cương Cốt bọn người nhìn chằm chằm. Bọn hắn cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng thắng lợi. Sớm tại bọn hắn bị buộc làm một đoàn thời điểm, những thế giới kia chính phủ chiến sĩ liền tổ thành một cái vòng vây to lớn. Giống làm sủi cảo đồng dạng, đem bọn hắn tất cả đường lui đều gãy mất. Hiện tại còn không phải từ bỏ thời điểm. Tin tưởng mình. Nếu như các ngươi không đoàn kết lại, nguyên bản đã rất hy vọng mong manh, chỉ sẽ trở nên càng thêm nhỏ. Tin tưởng mọi người lực lượng đi. Là Marco lên tiếng, một người nếu như ngay cả hy vọng cũng không có, kia đoán chừng cách chơi xong cũng không xa. Bọn hắn hiện tại liền là một cái chỉnh thể. Nếu như cái này chỉnh thể đã mất đi hy vọng, kia mang tới hậu quả đem là vô cùng nghiêm trọng. Liền lấy mới băng hải tặc dâu trắng tới nói, nếu như những người này đánh mất trốn cách chính phủ thế giới hy vọng cùng lòng tin, coi như Marco, ây bọn hắn cuối cùng thành công đào thoát, cuối cùng kết quả liền là mới băng hải tặc dâu trắng sẽ thành lịch sử. Một cái thế lực cũng không đủ người, như thế nào trèo trống, không muốn từ bỏ, chúng ta nhất định có thể chạy trốn. Ây cũng lên tiếng, mang theo thanh âm uy nghiêm tại mỗi người vang lên bên tai. Các vị đều là biển cả anh hào, nếu như dễ dàng như vậy liền từ bỏ hy vọng, ta Hỏa Quyền ấy cái thứ nhất xem thường các ngươi. Các ngươi cũng không xứng tiếp tục ở trên biển lưu sông sáo. Biển cả không cần tùy tiện liền từ bỏ hèn nhát, chinh phục biển cả đều là dũng sĩ, vội cái gì? Chúng ta bên này cũng có nhiều như vậy, cường đại người. Tất cả mọi người là một cái chỉnh thể. Muốn đi cùng đi, chẳng lẽ lại sẽ còn bỏ xuống người nào không? Theo mẫu thật sự là hắn rất mạnh lớn. Nhưng đã một người không được. Vậy liền cùng tiến lên a. Chẳng lẽ lại chúng ta còn muốn cùng địch nhân nói cái gì đạo nghĩa công bằng sao? Lúc này không đoàn kết lại lúc nào đoàn kết. Để chính phủ thế giới người biết, biển cả dũng sĩ xưa nay sẽ không bị người nào trói buộc chặt. Ây rất ngay thẳng, thậm chí có thể nói là có chút không khách khí. Nhưng trên biển lớn Nam Nhi, hết lần này tới lần khác liền dính chiêu này. Thôi đi, ai muốn làm hèn nhát? Lão tử còn có bó lớn ý nghĩ không có thực hiện. Mới không lại ở chỗ này ngã xuống đâu. Cũng thế. Đã các ngươi nghĩ như vậy lấy mạng chúng ta, cùng lắm thì cùng chết. Kéo một cái không lỗ, kéo hai cái kiếm bộn không lỗ. Ây, trong nháy mắt khơi dậy bọn hắn đấu trí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.